Chương 1094, bị người thứ ba. Ngươi cũng rất tuấn tú a, chúng ta có phải hay không có chút buôn bán thổi phồng rồi? Hai cái người nhìn nhau nhất tiếu. Không thể không nói, dài đến đẹp mắt người, luôn là sẽ có ưu đãi. Huống chi, là dài đến đẹp mắt một đôi người Vân Trạch cũng cần phát triển một chút nước ngoài vòng giải trí mạng giao thiệp, cho nên cho dù là người mới, tình nhân nhỏ hai lập tức liền thành cùng ngày dạ tiệc tiêu điểm. Những thứ kia đối Lâm Nhuế cảm thấy rất hứng thú nam nhân, tại thấy nửa bước không rời Lâm Nhuế Vân Trạch sau, đều trong nháy mắt minh bạch, hết sức thân sĩ nâng ly gật gật đầu rời đi. Không thể không nói, Vân thiếu nhãn hiệu, thật đúng là dán đến một kia không qua loa, không cho bất kỳ người một điểm cơ hội. Sau đó hắn còn vô tình hay cố ý lộ ra hai cái đội ngũ trên muốn kết hôn tin tức tới Lọ Lì Tạ sau khi nghe, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm, ngươi lại sớm như vậy liền sắp kết hôn rồi sao ân? Đây đối với xinh đẹp người Đông Phương, thật sự là đều quá trẻ tuổi. Nhưng mà mọi người chẳng qua là kinh hãi một hồi, liền rối rít cho bọn họ đưa tới chúc phúc. Cùng lúc đó, Đế Thành Vân Ngu bên này xảy ra chuyện. Nhìn hót xệ ập lên hai tiếng, La Hoa Thành nhìn về phía Diệp Sơ An quản lý, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hai cái người bắt đầu nói yêu đương đối phương cũng là một mặt một bước. Không có a, tiểu Diệp tử nói yêu đương, nhất định sẽ cùng ta nói. Ta mang nha đầu này đã nhiều năm như vậy, nàng một mực thật biết điều đúng dịp hiểu chuyện. Diệp Sơ An ngôi sao nhí xuất đạo, sau đó chuyển tới Vân Ngu tới, là mang quản lý cùng đi. La Hoa Thành nói, ta cùng tiểu Diệp tử trò chuyện một chút đi. Diệp Sơ An nhìn lấy bổ tin tức phía trên, cũng có chút ngộng. Nàng thành người thứ ba, vẫn bị người ta nguyên phối các loại chửi rủa cái loại đó. Lúc này nàng rúc lại ghế salon vậy, ôm hai chân, vành mắt hồng hồng. Diệp Sơ An gia nhập vòng giải trí như vậy nhiều năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, dù là từng có bị đen, cũng không phải từ góc độ này. Lúc trước, cũng là người nhà còn có quản lý đem nàng bảo vệ quá tốt. Bất quá theo tuổi tác tăng trưởng, những chuyện này, thật ra thì không cách nào tránh khỏi. La Hoa Thành biết nha đầu này vẫn luôn thật biết điều đúng dịp, hơn nữa cùng Lâm Nhuế quan hệ còn rất tốt, cho nên đang đối mặt nàng thời điểm, La Hoa Thành khó được hết sức có kiên nhẫn. Hắn nói, tiểu Diệp tử, ngươi cùng cái đó Diệp huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Sơ An cắn môi một cái. Ta không biết hắn đã có bạn gái. La Hoa Thành tâm lộn bột một chút. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Sơ An, ngươi thật sự cùng hắn ở cùng một chỗ cũng không tính là. Diệp Sơ An trong lòng hỗn loạn nóng nảy, khỏe mắt đỏ bừng, nhìn một cái chính là lại muốn khóc. La Hoa Thành cảm giác có chút buồn, hắn cầm ra một điếu thuốc đốt, sau đó nói, tiểu Diệp tử, ngươi ý là, các ngươi hai cái người lẫn nhau có hảo cảm, nhưng mà, còn không có chính thức chung một chỗ. Đúng không? Diệp Sơ An không nghĩ tới La Hoa Thành sẽ thẳng thừng nói ra, cắn môi, cuối cùng gật gật đầu. La Hoa Thành nói, vậy dễ làm, bên này ta liền thay ngươi giao tiếp. Nói chuyện này là bịa đặt hoàn toàn, chính ngươi bên kia cũng không cần có bất kỳ trả lời. Nhưng là hắn đem khói bóp sau, ánh mắt có chút sắc bén, không có gì nhưng là. Kia nữ nhân chứng cứ xác thật, tối ngày hôm qua hai cái người còn chung một chỗ, ngươi lúc này nếu như không thanh minh lập trường nói, như vậy chỉ sẽ đem mình cùng công ty kéo vào càng khó chịu hơn tình cảnh. Phải biết, một người nghệ sĩ hình tượng có nhiều đáng quý ngươi đều kiên trì như vậy nhiều năm, cũng không thể vào lúc này công thua thiệt với hối. Nghệ sĩ nói yêu thương, chúng ta Vân Ngu sẽ không phản đối. Nhưng mà, nếu như dính vào người thứ ba cưới ngoại tình những thứ kia thai tiếng, cũng liền sẽ ảnh hưởng công ty hình tượng.